Chiến thần bất bại, chương 3005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần loạng choạng, ông ta không thể đứng dậy khỏi mặt đất sư phụ. Vũ Long cố gắng hết sức bò về phía Vạn Kiếm chân nhân, nhưng vừa bò được một chút, đã bị người mặc đồ đen giẫm gãy cánh tay. Đồ đệ, nhìn thấy đệ tử của mình bị tra tấn đến mức mất đi hình dạng con người, Vạn Kiếm chân nhân tức giận phun ra một ngụm máu lớn nữa. Sư phụ, người không cần quan tâm đến con, người mau đi đi, phải cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của tên khốn Thiên Minh Tử. Vũ Long vừa nói vừa phun ra một ngụm máu lớn, đi sao, ha ha, các người thật ngây thơ. Người đàn ông mặc đồ đen từ từ bước về phía Vạn Kiếm chân nhân. Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen từng bước tới gần, nhưng Vạn Kiếm chân nhân hoàn toàn không thể động đậy, lúc này ông ta đã bị thương nặng đến mức không còn sức mà đứng dậy. Lúc này, vài bóng người xuất hiện phía sau người đàn ông mặc đồ đen, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm đang rỉ máu. Giết sạch hết rồi chứ? Người đàn ông mặc đồ đen hỏi mà không nhìn lại. Theo chỉ thị của tiền bối Thiên Minh Tử, đã giết sạch 1873 người trong Vạn Kiếm Các. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen nghiêm trang đáp lại. Cái gì? Vạn Kiếm chân nhân nghe vậy, trái tim đau như bị dao cắt. Trong Vạn Kiếm Các không chỉ có đàn ông trưởng thành mà còn có phụ nữ già yếu. Có cả rất nhiều em bé còn đang quấn tã. Đừng nói là người luyện võ, ngay cả dã thú cũng không tấn công một đứa trẻ. Lẽ nào đây hành động của hậu nhân thánh khổng mà ông ta luôn sùng bái nên làm sao? Lẽ nào đây là hành động của nho gia luôn tự nhận là khởi nguồn của lòng nhân từ và chính nghĩa nên làm? Đúng là không bằng súc sinh, các người là lũ súc sinh. Lẽ nào các người không sợ chuyện này lại bộ thì Thiên Minh Tử sẽ mang tiếng xấu muôn đời sao? Vạn Kiếm chân nhân rơi lên, tức giận nói. Ha ha ha, nghe lời, người mặc đồ đen cười nói. Ai có thể biết được đây là sự sắp xếp của tiền bối Thiên Minh Tử chứ? Các người đã bị giết sạch ở trên địa bàn của huyết tộc rồi. Không còn ai sống thì ai sẽ làm chứng đây? Cuối cùng, mọi người đều sẽ cho rằng huyết tộc đã giết các người. Tiền bối Thiên Minh Tử sẽ lại xuất hiện với tư cách chính nghĩa để báo thù cho các người. Ôi, thật hoàn hảo, ha ha ha. Người đâu, giết hết đi. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh, vài thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đồng loạt chém xuống. Lúc này, Vạn Kiếm chân nhân đã vô cùng tuyệt vọng, thậm chí còn từ bỏ sự phản kháng. Nhưng ngay khi cái chết cận kề, ông ta vẫn hận chính mình vì đã coi Thiên Minh Tử là người tốt. Cách chương.